Âm Quan Minh Thê, chương 22, góc truyện audio.com. Dư Thiên Hòa nói với tôi, những gì tôi phải học chủ yếu chia thành 4 loa gì. Đầu tiên là võ cổ, thứ hai là bùa, thứ ba là pháp trận, thứ tư là phong thủy. Võ cổ không quan trọng hình, không quan trọng thế, mà quan trọng là lực và khí. Lực là cơ bản để luyện võ cổ, còn khí thì thoát khỏi bên ngoài, lực là tinh hoa vốn có của võ cổ. Nhưng phàm là người tu luyện võ cổ, ngoài sức mạnh cứng cáp ra, lúc ra đòn cũng phải dùng khí, cho dù hai tay không chạm vào nhau, nhưng khí công cũng có thể làm thương đối phương, cổ xưa gọi đó là cách sơn đả ngư, chính là cảnh giới thâm sâu nhất dùng khí công đánh tan địch. Giống như lần trước Dư Thiên Hòa và Giang Hoài đánh nhau, nắm đấm của họ tuy không cần đánh trực tiếp vào đối phương, nhưng nhờ vào khí công toát ra từ nắm đấm cũng có thể làm đối phương bị thương. Trên thế giới này, hiểm ác nhất không phải là ma quỷ, mà là lòng người, vì vậy võ cổ đối với mỗi một người tu đạo mà nói là không thể thiếu. Còn về bùa, là kỹ thuật nhập môn của đạo sĩ, trong môn đạo, bùa tổng cộng có 3 loại, là chu sa bùa, huyết bùa, ý hình bùa. Chu sa bùa là bùa chúng ta thường thấy dán trên tường, có thể dùng để tránh tà ác cùng với đuổi một vài linh hồn yêu ớt. Còn huyết bùa là dùng máu tươi của người tu đạo vẽ, bởi vì bên trên có pháp lực đến từ người của đạo gia, có thể thật sự diệt yêu trừ quỷ. Khi đạo hành đã đạt đến cảnh giới càng cao, đạo sĩ vẽ bùa không cần tiếp tục dùng giấy vàng làm vật dẫn, mà có thể dùng máu tươi hoặc chu sa trực tiếp ngưng khí tạo thành bùa, độ hiệu quả cùng độ nhanh nhạt mạnh hơn một cấp so với bùa chu sa và bùa huyết. Còn về pháp trận, là một thủ đoạn mạnh mẽ sau khi tập hợp bùa, lúc đầu Giang Hoài vì để bắt Hứa Thiến mà bố trí trận pháp đó, đó là một tượng trưng điển hình, trận pháp đó tên là Thái Cực Bát Quái Trận, là trận pháp để đối phó với ác quỷ. Phong thủy thì không cần nói nữa, chỉ có điều chuyện này không phải là ngày một ngày hai mà cần thời gian tu luyện rất dài cùng sự từng trải. Võ cổ là môn học bắt buộc của người tu đạo chúng ta, ngoài ra chuyên ngành chính của Thiệu Vũ Cẩn là bùa, Trương Đào là phong, tuy tố chất của hai người họ bình thường, không thể tham nhiều, còn cậu thì khác, cậu là thuần dương chi nhân, được Giang Hoài dùng bùa nước nuôi 13 năm, cơ thể không giống người bình thường, vì vậy tôi thấy, bốn loại mà tôi nói, cậu đều nên học. Đều học, tôi kinh ngạc, trước đây lúc nói chuyện với Thiệu Vũ Cẩn, tôi nghe anh ta nói, anh ta đã đến cửa tiệm này 10 năm, trong 10 năm này, anh ta mới đạt đến giai đoạn lực trong võ cổ, còn bùa cũng mới chỉ dừng lại ở trình độ bùa chu sa, nếu như tôi đồng thời học cả 4 loại, vậy phải học đến bao giờ? Đều học, Dư Thiên Hòa gật đầu, nghiêm túc nói. Đỗ Minh, cậu phải hiểu rằng, cậu không phải người bình thường, chỉ cần cậu muốn học đồng thời nghiêm túc học, tương lai sẽ có một ngày, thành tựu của cậu sẽ vượt qua đại sư huynh, nhị sư huynh, nhưng trước đó, quan trọng nhất là cậu có bằng lòng học không? Đương nhiên con nguyện ý, tôi vội vàng nói, tôi theo Dư Thiên Hòa đến đây, mục đích lớn nhất là đi quỷ gian tìm Hứa Thiến, nếu như không có thực lực thì tôi còn nói gì đến chuyện đi tìm cô ấy chứ? Như vậy thì tốt, Dư Thiên Hòa gật đầu, sau đó lôi từ trong người ra một quyển bí kíp, đưa vào tay tôi, bên trên quyển sách này, dùng chữ phồn thể viết 3 chữ ghi chép âm dương. Bùa, pháp trận cùng phong thủy đều ghi chép trong quyển sách này, thời gian này cậu cố gắng tu hành, nếu... Góc truyện audio.com, như có chỗ nào không hiểu, có thể hỏi ta hoặc các sư huynh, còn về võ cổ ta sẽ tự mình dạy dỗ. Dư Thiên Hòa nói xong thì rời đi, đi vào trong gian nhà chính, bởi vì lúc này có khách, tôi cất quyển bí kíp lại, sau đó cũng đi ra khỏi nhà bếp. Lúc chúng tôi đến tiệm quan tài, có một nam một tử đi xuống từ một chiếc xe Audi, đi vào trong cửa hàng. Người đàn ông này cao to, nhìn tầm 30 tuổi, mặc một bộ đồ vest, để tóc ngắn, khuôn mặt vuông chữ điền, cho dù là ăn mặc hay khí chất đều giống một người làm ăn, người phụ nữ bên cạnh nhìn khoảng hơn 20, rất xinh đẹp. Ông chủ, chỗ các ông có thể xin con không? Người đàn ông đi vào quan sát cửa hàng một lượt sau đó hỏi Dư Thiên Hòa. Xin con, tôi nghi hoặc, nếu như tôi đoán không nhầm, chúng tôi chỗ này là cửa hàng bán quan tài, lẽ nào ngoài bán quan tài còn có thể xin Bồ Tát ban con? Dư Thiên Hòa gật đầu, đi theo tôi, nói xong, Dư Thiên Hòa đưa đôi vợ chồng đó lên tầng, sau đó đi đến căn phòng cất giữ những bình gốm đựng linh anh. Mở cửa ra, hai bên giá gỗ vẫn giống như hôm qua, chỉnh tề xếp ngay ngắn những chiếc hũ, Dư Thiên Hòa chỉ vào những chiếc bình đó hỏi người đàn ông. Hai cô cậu muốn trai hay gái? Trai gái không quan trọng, quan trọng là duyên phận, người đàn ông nói. Dư Thiên Hòa gật đầu, nếu đã như vậy cậu cứ tự nhiên mà chọn, chọn xong thì nói với tôi một tiếng. Nói xong, Dư Thiên Hòa nháy mắt với tôi, đưa tôi ra ngoài, để hai vợ chồng ở lại trong phòng. Sư phụ, người đưa những linh hồn trẻ sơ sinh đã chết làm con của họ, chuyện này không có làm trời khiển trách chứ. Tôi lúc này cuối cũng hiểu tác dụng của những linh anh này, sau khi đóng cửa tôi vô cùng kinh ngạc hỏi Dư Thiên Hòa. Nhưng mà, Dư Thiên Hòa lắc đầu nói, ta đang giúp những đứa trẻ chưa kịp sinh ra mà đã chết, sao có thể nói là bị trời phạt chứ? Dư Thiên Hoa nói với tôi, Linh Anh chính là linh hồn của trẻ con. Người mang bầu, đại diện cho việc một Linh Anh đã được đầu thai từ âm gian, Linh Anh được đầu thai ở dương gian đã xuất hiện trong bào thai mẹ mang bầu, đây chính là điểm xuất phát của luân hồi, cũng là một kiểu tạo nên duyên phận giữa âm gian và dương gian. Nhưng mà, duyên phận của Linh Anh và dương gian đã đến, mẹ của nó lại không cần nó, đi cưỡng ép phá thai. Trong sách sinh tử âm gian, mỗi người ngày sinh và ngày mất đều đã được ghi chép, những linh anh này cha mẹ ở dương gian không cần chúng, nhưng mà thời khắc chết trên sách sinh tử vẫn chưa đến, vì thế chúng không có cách nào đầu thai làm người, cũng không có cách nào trở về âm gian, định sẵn chỉ có thể ở trên thế gian này phiêu bạt, trở thành cô hồn dã quỷ. Vì thế, Dư Thiên Hòa mới bảo Thiệu Vũ cần thu thập những linh anh phiêu bạt trong bóng tôi này lại, sau đó dùng đạo pháp giúp chúng trực tiếp đi vòng qua âm gian luân hồi, tìm cha mẹ mới cho chúng, có thể giúp chúng lần nữa được làm người. Đỗ Minh, đứa trẻ này đầu thai đến một gia đình bình thường, là duyên phận được định sẵn, không thể tùy tiện cắt đứt, sau này con thành thục rồi, lập gia đình, nếu như vợ mang bầu, cho dù là nam hay nữ, cho dù lý do gì, cũng đừng tùy tiện phá, bởi vì đó mới là tạo nghiệt thực sự, sẽ chịu sự trừng phạt của trời. Sau khi giải thích lai lịch của Linh Anh, Dư Thiên Hòa vô cùng nghiêm túc dặn dò tôi. Tôi gật đầu, đối với khái niệm dùng Linh Anh xin con cho người khác cũng hiểu, nhưng chuyện sau này vợ tôi mang bầu. Trong lòng tôi không khỏi cười khổ, vợ tôi là Hứa Thiến, nhưng Hứa Thiến là một con ma nữ, nếu như tương lai cô ấy và tôi có thể có một. Góc chuyện audio.com, đứa con e rằng chỉ có thể cô ấy đầu thai chuyện kiếp thì may ra chuyện này mới có khả năng. Lúc tôi và Dư Thiên Hòa nói chuyện, cửa mở ra, đôi vợ chồng đó bước ra, trong tay người phụ nữ đó còn ôm theo một hũ sứ cuốn chỉ đỏ. Chiếc hũ này rất quen mắt, trên miệng dán một lá bùa mới được dán lại cách đây không lâu, trên mép hũ còn dính một ít vết máu. Tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay, đây chính là đứa bé hôm qua chạy vào phòng tôi. Đại ca, chiếc hũ này tôi thấy nên đổi cái khác đi. Trong lòng tôi đột nhiên có một dự cảm chẳng lành, tôi còn nhớ rất rõ, dáng vẻ nhe răng của Linh Anh này ngày hôm qua, khiến cho tôi không khỏi ớn lạnh. Người đàn ông nghi hoặc nhìn tôi một cái lắc đầu, chiếc hũ này cho tôi cảm giác rất thân thiết, tôi tin tưởng duyên phận này. Nghe vậy tôi cũng không nói nhiều nữa, trong lòng luôn có chút bất an. Người đàn ông không để ý đến tôi, nhìn Dư Thiên Hòa. Ông chủ, bây giờ tôi đã chọn xong, tiếp theo nên làm thế nào? Theo tôi, Dư Thiên Hòa gật đầu sau đó đưa họ đến đại đường. Lúc này, Dư Thiên Hòa đã thay một bộ đồ đạo sĩ màu đen, ông ta đặt chiếc hũ trước bàn cúng tế tam thanh tượng, sau đó cầm thanh kiếm gỗ đào lên, bắt đầu làm phép. Dư Thiên Hòa vừa niệm chú, vừa không ngừng múa máy thanh kiếm trong tay, không khí xung quanh dường như cũng bị ông ấy lay động, trong phòng đột nhiên nổi một trận gió. Trong gió, hai cây nến trước bàn cúng vẫn cháy sáng không tắt, còn lá bào dán chặt trên miệng chiếc hũ thì tự nhiên rơi xuống, bay vào không trung, sau đó bốc cháy, từ từ biến thành tro bụi trong không trung, những tro bụi này sau đó bay đến một cái bát đầy nước trước bàn cúng. Niệm chú, dấu lớn, đợi sau khi tro bụi hòa tan hoàn toàn trong nước, Dư Thiên Hòa mới dừng làm phép, thả thanh kiếm xuống, chùi mồ hôi trên trán, sau đó bưng bát nước bùa đã hóa xong, đến trước mặt người phụ nữ. Uống đi, người phụ nữ đó nhìn chồng một cái, sau đó gật đầu, nhận lấy bát nước bùa từ từ uống hết. Khi người phụ uống nước bùa, tôi phát hiện miệng chiếc hũ tỏa ra khói đen, trong ánh nến, tôi thấp thoáng nhìn thấy linh hồn đứa bé đó xuất hiện trước mặt mình cách trương.